Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ hai, ngày 10 tháng 10 năm 2011. Và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Trung Quốc kêu gọi tái thống nhất nhân kỷ niệm 100 năm cách mạng Tân Hợi. Chương trình đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Bắc Kinh, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác. 24 người chết trong các cuộc phản đối biến thành bạo động của các tín đồ Cơ Đốc giáo tại Ai Cập. Người đứng đầu NTC tuyên bố căn cứ địa của ông Gaddafi sẽ sụp đổ trong vòng vài ngày. Đảng trung phái ở Ba Lan thắng nhiệm kỳ thứ hai. Và thẩm phán rút ra khỏi tòa án xử Khmer Đỏ viện lý do chính phủ can thiệp. Thủ tướng Đức đề cập đến vấn đề nhân quyền trong chuyến thăm Việt Nam. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Tấn Trương và Chu Uyên phụ trách. Giới hữu trách Ai Cập đã bắt giữ hàng chục người tại thủ đô Cairo sau các vụ đụng độ giữa cảnh sát và những tín đồ Cơ Đốc giáo Coptic ở Ai Cập, khiến 24 người thiệt mạng và ít nhất 200 người bị thương. Các giới chức không cho biết liệu những người bị bắt sau vụ bạo động hôm qua là người Cơ Đốc giáo hay người Hồi giáo. Những người Cơ Đốc giáo Coptic Ai Cập đã phản đối vụ một nhà thờ bị đốt cháy hồi gần đây, khi những cuộc biểu tình leo thang thành bạo động chống lại việc cai trị của quân đội. Nội các lâm thời của Ai Cập nói rằng họ sẽ không cho phép bất cứ nhóm nào phá hoại tính đoàn kết quốc gia hay gây trì hoãn tiến trình chuyển tiếp dân chủ. Truyền thông nhà nước đưa tin rằng nội các đang họp khẩn cấp để thảo luận về tình hình. Quân đội đã giới nghiêm vào buổi tối tại quảng trường Tahrir và khu vực xung quanh. Những người chống đối đã dùng bom xăng, đốt xe quân đội và đụng độ với các lực lượng an ninh trong vụ bạo động nghiêm trọng nhất tại Ai Cập kể từ phong trào nổi dậy hồi tháng 2, đã lật đổ Tổng thống Hosni Mubarak của nước này. Hàng trăm người bạo động đã đụng độ với cảnh sát, nhiều người đã cậy đá trên đường và dùng đá làm vũ khí. Có lúc một chiếc xe bọc thép của lực lượng an ninh đã lao vào đám đông đè chết một số người chống đối. Hai cảnh sát cũng bị giết chết trong các vụ đụng độ hôm qua. Những người Cơ Đốc giáo chống đối nói rằng một cuộc biểu tình ôn hòa đã diễn ra tại khu vực Subra, nơi có đa số cư dân là người Cơ Đốc giáo Coptic, và cuộc biểu tình đã xảy ra chết người khi đám đông đi về đài truyền hình và truyền thanh Ai Cập, nơi cảnh sát mặc thường phục tấn công họ. Cuộc chống đối sau đó đã lan đến quảng trường Tahrir, tức là tâm điểm của cuộc cách mạng hồi tháng 2. Trong mấy tuần qua, bạo động đã nổ ra tại hai nhà thờ ở miền Nam Ai Cập do các đám đông người Hồi giáo phẫn nộ về việc xây dựng nhà thờ gây ra. Người đứng đầu chính phủ lâm thời Libya cho biết ông trông đợi căn cứ địa cuối cùng của những người trung thành với nhà cựu lãnh đạo Muammar Gaddafi sẽ sụp đổ trong một tuần lễ, trong khi các cuộc đụng độ tiếp diễn tại thành phố Sirte, tỉnh nhà của ông Gaddafi. Chủ tịch Hội đồng chuyển tiếp quốc gia NTC ông Mustafa Abdel Jalil hôm qua tuyên bố các binh sĩ chống ông Gaddafi đã thắng lớn tại Sirte và Bani Walid, phía đông nam thủ đô Tripoli. Tại Sirte, các binh sĩ NTC cho biết họ kiểm soát các tòa nhà ở trung tâm hội nghị mà những người trung thành với ông Gaddafi dùng làm căn cứ hoạt động chính. Các chiến binh NTC cũng loan báo họ đã chiếm được bệnh viện chính và viện đại học của thành phố sau khi mở cuộc tấn công vào Sirte hôm thứ Sáu. Trên 30 binh sĩ NTC đã bị tử vong và trong 3 ngày giao tranh, với trên 400 người khác bị thương. Số thương vong của phe trung thành với ông Gaddafi không rõ là bao nhiêu người. Các giới chức NTC cho biết, việc chiếm được Sirte sẽ giúp họ tuyên bố Libya được giải phóng, vì sự kiện đó có nghĩa là chính phủ lâm thời kiểm soát toàn bộ các bến cảng và hải cảng của Libya. Sirte nằm cách thủ đô Tripoli 300 km về phía đông, và đã được dùng làm trung tâm hậu thuẫn cho ông Gaddafi. Các binh sĩ NTC đã tìm cách tiến vào thành phố này trong 3 tuần lễ vừa qua. Các nhà tranh đấu cho nhân quyền ở Syria nói rằng 31 người bị giết chết trong các vụ đụng độ tại nhiều nơi trên khắp Syria trong lúc những ngày tháng đẫm máu vẫn tiếp tục kéo dài. Tổ chức quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại London nói rằng 14 trong số những người thiệt mạng hôm qua là thường dân, trong đó có 7 người bị các lực lượng an ninh của chính phủ bắn vào đầu tại tỉnh điểm nóng Homs ở miền Trung. Nhóm này nói rằng những người khác bị giết chết trong các cuộc đụng độ giữa các binh sĩ đào ngũ và các binh sĩ chính phủ. Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nói rằng hơn 2.900 người đã bị giết chết trong tình hình bất ổn của phong trào chống chính phủ ở Syria mà nay đã kéo dài sang tháng thứ Bảy. Bộ trưởng Ngoại giao Syria hôm qua đe dọa sẽ có những biện pháp mạnh đối với bất cứ nước nào công nhận hội đồng đối lập vừa được thành lập. Ngoại trưởng Walid al-Mualam cảnh báo cộng đồng quốc tế chớ nên chính thức công nhận Hội đồng Quốc gia Syria. Ông gọi đó là một nhóm bất hợp pháp. Ngoại trưởng al-Mualam đã phát biểu bên cạnh một nhóm bộ trưởng của các nước châu Mỹ Latin tả khuynh đã đến thăm Damascus để bày tỏ ủng hộ cho Tổng thống Bashar al-Assad đang gặp khó khăn. Phát biểu của ông al-Mualam được đưa ra vào lúc hội đồng này trù liệu sẽ mở hai cuộc họp ngày hôm qua tại Cairo và Stockholm. Chính phủ của ông Assad hình như lo sợ rằng nếu Hội đồng Quốc gia Syria được công nhận thì nó sẽ giữ một vai trò tương tự như Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia của Libya mà cuối cùng đã lật đổ nhà lãnh đạo nhiều năm Muammar Gaddafi. Nhà lãnh đạo trung hữu ở Ba Lan Donald Tusk đã trở thành vị thủ tướng đầu tiên đắc cử nhiệm kỳ thứ hai tại Ba Lan kể từ khi chế độ Cộng sản Xô Viết sụp đổ cách đây 22 năm. Với 93% số phiếu đã được kiểm, ông Tusk cho biết đảng cương lĩnh công dân của ông chiếm được 39% số phiếu trong cuộc bầu cử hôm qua. Đảng về nhì là đảng luật pháp và công lý bảo thủ của ông Jaroslav Kaczynski với 30% phiếu. Cũng giống như trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Tusk sẽ tìm cách liên minh với một đảng đối lập đối tác để thành lập chính phủ, tương tự như chính quyền đã thành lập với đảng nông dân năm 2007. Ông Tusk tuyên bố các cuộc thương thảo sẽ bắt đầu ngay lập tức. Ba Lan là nước thành viên duy nhất trong 27 nước thuộc khối Liên hiệp Âu Châu, nổi lên từ cuộc suy thoái toàn cầu năm 2008 với mức tăng trưởng kinh tế tích cực. Một thẩm phán điều tra của tòa xử các thủ lãnh Khmer Đỏ ở Campuchia đã đệ đơn từ chức với lý do đưa ra là chính phủ xen vào công việc. Tòa ra một tuyên bố hôm nay nói rằng thẩm phán quốc tế Sek Frey Blunt đệ đơn từ chức hôm thứ Bảy. Tòa nói rằng ông Blunt đã phản ứng như vậy do các tuyên bố công khai của các giới chức chính phủ kêu gọi đặt câu hỏi về tính trung thực của hai cuộc điều tra đang diễn ra. Ông Blunt, một người Đức, đã bị những cáo buộc cho rằng ông và thẩm phán điều tra đồng nghiệp Yu Bong Lan, người Campuchia, đã nhân nhượng trước áp lực không theo đuổi các vụ vượt xa hơn hai vụ đã được đưa ra xét xử. Hai thẩm phán này hồi tháng 4 loan báo rằng họ đã điều tra xong một vụ thứ ba, cho dù một công tố viên khiếu nại rằng họ đã không thẩm vấn các nhân chứng chủ chốt hay không đến xem xét những nơi mà tội ác bị nghi là đã xảy ra. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế ghi nhận trong ngày hôm nay. Thủ tướng Đức sẽ đề cập đến vấn đề nhân quyền trong chuyến thăm Việt Nam. Bà Angela Merkel ngày 10 tháng 10 bắt đầu lên đường công du Việt Nam với hy vọng đạt được các thỏa thuận về thương mại và nguyên vật liệu thô với nước chủ nhà. Tháp tùng Thủ tướng Merkel tới Việt Nam có phái đoàn các doanh nghiệp hàng đầu của Đức hầu tìm kiếm các cơ hội đầu tư và tăng cường mối quan hệ giữa nền kinh tế hàng đầu của châu Âu với nền kinh tế phát triển nhanh tại châu Á. Bà Merkel nhận định, Việt Nam là một quốc gia đang trỗi dậy tại châu Á với nền kinh tế tăng trưởng nhanh chóng trong những năm gần đây và đang dần trở thành một đối thủ cạnh tranh với các nước lớn như Trung Quốc. Hãng thông tấn AFP ngày 10 tháng 10 trích thuật nguồn tin từ giới chức cấp cao trong chính phủ Đức cho biết, trong chuyến thăm Việt Nam lần này, nhà lãnh đạo của Đức sẽ thúc đẩy tiến trình hiệp ước tự do mậu dịch giữa Liên hiệp châu Âu với Việt Nam, thỏa thuận được Đức ủng hộ mạnh mẽ. Bên cạnh đó, Thủ tướng Đức cũng nhấn mạnh rằng bà sẽ đề cập đến tình trạng nhân quyền đang xuống dốc của Việt Nam trong chuyến công du này. Bà Merkel khẳng định sự hợp tác kinh tế đương nhiên gắn liền với nhân quyền và cho biết khi tới Việt Nam, bà chắc chắn sẽ nêu thắc mắc về nhân quyền với chính quyền Hà Nội. Liên hiệp châu Âu thường xuyên lên án việc Hà Nội vi phạm nhân quyền, ngăn cản quyền tự do bày tỏ quan điểm của công dân, và đang kêu gọi Việt Nam phóng thích một công dân của EU, blogger mang song tịch Pháp-Việt Phạm Minh Hoàng. Ông bị tuyên án 3 năm tù hồi tháng 8 về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân vì những bài viết đăng tải trên mạng Internet. Công an Việt Nam tiếp tục sách nhiễu học viên Pháp Luân Công. 7 người bị bắt giữ khi công an ập tới giải tán một nhóm gồm 25 học viên Pháp Luân Công đang tập công tại công viên Lê Văn Tám, thành phố Hồ Chí Minh vào sáng Chủ nhật ngày 9 tháng 10. Trong nhiều năm nay, nhóm này thường tập trung tại đây vào mỗi sáng Chủ nhật để thực tập và cùng nhau học hỏi về Pháp Luân Công. Công an đã xịt nước vào nhóm ngồi thiền, khiến nhiều người phải rời bỏ chỗ tập. 7 người kiên quyết tiếp tục tập đã bị lực lượng công quyền áp giải lên xe công an đưa về đồn. Ông Nguyễn Đức Tài, giảng viên Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh, một trong những học viên Pháp Luân Công có mặt tại nơi xảy ra vụ việc, cho Trà My của VOA Việt ngữ biết. Bảo vệ văn phòng là công an thường phục rồi công an cảnh phục rất là đông rồi giải tán họ đem chúng tôi về phường. Lý do thì họ bảo là cái túi sách của tôi, họ nghi ngờ trong túi sách của tôi có những thứ mà không đúng, người ta bảo là do cái túi sách của tôi. Bình thường thì tôi vẫn tập mà đi hôm chủ nhật vừa rồi thì nó hơi khóc bình thường, là có thể là từ cái hôm thứ năm hôm trước có cái cuộc thỉnh nguyện, cái cuộc thiền tập thể ở phía trước lãnh sự quán Trung Quốc á, nên là có thể là hôm nay là người ta vẫn còn, người ta muốn làm cái gì đấy. Báo điện tử The Epoch Times cho biết công an giải thích về việc bắt giữ rằng tụ tập trên 5 người phải xin phép. 4 trong số những người bị bắt giữ được phóng thích vào lúc 4 giờ chiều ngày hôm qua. Một người đã ngồi thiền ngay bên ngoài trụ sở công an sau khi được thả, và công an đã dùng võ lực buộc bà phải rời khỏi chỗ này. Vụ bắt giữ 7 học viên Pháp Luân Công tại công viên Lê Văn Tám xảy ra sau các vụ chấn dẹp và bắt giữ các học viên Pháp Luân Công ngồi tập thiền tại đây và trước cổng lãnh sự quán Trung Quốc ngày 6 tháng 10 để phản đối vụ xử 2 học viên Vũ Đức Trung và Lê Văn Thành về tội đưa trái phép thông tin lên mạng viễn thông vì đã phát thanh các chương trình radio nói về Pháp Luân Công và Trung Quốc. Vụ truy tố diễn ra sau khi có yêu cầu từ Đại sứ quán Trung Quốc, khiến dư luận trong và ngoài nước lên án. Trong số này có các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế mang tên Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới. 24 người chết vì lũ lụt tại miền Nam, đa số là trẻ em. Thêm 6 người chết, nâng tổng số tử vong vì trận lụt tệ hại nhất ở vùng đồng bằng sông Cửu Long trong 10 năm nay lên tới 24 nạn nhân. Hãng thông tấn AFP trích dẫn nguồn tin từ giới hữu trách Việt Nam ngày 10 tháng 10 cho biết 21 trường hợp trong số này là trẻ em thiệt mạng vì bị nước lũ cuốn trôi. Trận lũ lụt bắt đầu từ giữa tháng 9 và dự báo sẽ kéo dài tới cuối tháng này đã làm ngập gần 60.000 nhà cửa, tàn phá đường xá cùng với hàng chục ngàn hecta lúa và hoa màu. Thiệt hại về kinh tế được ước tính lên tới 44 triệu đô la. Bản tin của Tân Hoa Xã cùng ngày cho hay mực nước thượng nguồn sông Mekong đang giảm dần và mực nước hạ nguồn đang tăng chậm. Dự báo đến ngày 13 tháng 10, mực nước ở khu vực Đồng Tháp 10 và vùng Tứ Giác Long Xuyên sẽ lên tới mức cao nhất là 4,8 mét. Ngoài ra, giới hữu trách cũng cảnh báo, trong những ngày tới, mực nước tại các con sông ở miền Trung, từ tỉnh Hà Tĩnh tới Bình Định sẽ dâng cao đến mức báo động. Vịnh Hạ Long nằm trong danh sách các biểu tượng du lịch đang bị đe dọa cần được chú ý. Quỹ Di tích Thế giới vừa công bố danh sách 67 kỳ quan năm 2012, bao gồm các địa điểm du lịch và các tòa nhà trên thế giới cần được lưu ý bảo tồn. Trong số này có tên Vịnh Hạ Long của Việt Nam. Cơ quan này cho biết công tác quản lý du lịch yếu kém đã khiến phần đông các địa điểm này bị đe dọa trầm trọng. Quỹ Di tích Thế giới kêu gọi toàn cầu hãy lưu ý tới tình trạng của các di tích di sản văn hóa của nhân loại và cần phải có hành động tức thời để bảo vệ chúng khỏi bị hủy hoại. Ban Việt ngữ Đài VOA có chuyên mục Hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. voaschington.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, hôm nay là kỷ niệm 100 năm ngày khởi sự một cuộc nổi dậy đưa đến sự cáo chung của chế độ phong kiến ở Trung Quốc. Nhân dịp này, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã kêu gọi tái thống nhất với Đài Loan, một hòn đảo đã được đặt dưới sự quản trị trong 6 thập niên của phe Quốc dân đảng Trung Quốc. Từ Bắc Kinh, thông tín viên VOA Stephanie Ho gửi về bài tường thuật do Minh Anh trình bày. Hôm nay, các cơ quan truyền thông Trung Quốc đặc biệt tường thuật lời Chủ tịch Hồ Cẩm Đào hô hào chấn hưng đất nước, 100 năm sau cuộc cách mạng Tân Hợi chấm dứt chế độ phong kiến kéo dài hơn 2.000 năm ở Trung Quốc. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào kêu gọi tất cả người dân nam nữ của Trung Quốc nắm tay nhau để tiếp nối công tác của vị Chủ tịch đầu tiên của nước Cộng hòa Trung Quốc Tôn Giật Tiên và thực hiện các lý tưởng của điều ông mô tả là cuộc đại chấn hưng Trung Quốc. Ông Tôn Giật Tiên được coi là cha đẻ của nước Trung Hoa mới và được sự kính nể của dân chúng ở cả Đài Loan lẫn Hoa Lục. Ông đã qua đời khi phe Quốc dân đảng thất trận trước Đảng Cộng sản trong cuộc nội chiến vào năm 1949 và bỏ chạy qua Đài Loan. Trong bài phát biểu hôm qua, ông Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh đến lịch sử chung này và nêu bật rằng dân chúng ở cả hai bên eo biển Đài Loan có chung một dòng máu. Ông Hồ nói, vào lúc đó Đài Loan và Hoa Lục có cùng sự thịnh vượng và phát triển. Ông kêu gọi tái thống nhất một cách ôn hòa và nói rằng cả hai bên phải cố gắng đi tới mục tiêu chung là phát triển nhân dân Trung Quốc. Cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân cũng xuất hiện trước công chúng nhân dịp lễ này. Đài truyền hình nhà nước cho thấy ông Giang 85 tuổi, trông rất yếu ớt, hát bài quốc ca cùng với các nhà lãnh đạo cấp cao khác. Các giới chức Trung Quốc vẫn thường xuyên bác bỏ những lời đồn đại về sức khỏe yếu kém của ông Giang Trạch Dân trong những tháng vừa qua. Tại Đài Bắc, Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu cũng nhắc đến ông Tôn Giật Tiên nhân lễ kỷ niệm 100 năm này, nhưng nhấn mạnh đến các giá trị khác với đối tác ở Hoa Lục. Ông Mã kêu gọi chính quyền ở Hoa Lục hãy nhớ đến các lý tưởng của ông Tôn Giật Tiên về việc thành lập Trung Quốc như một quốc gia tự do, dân chủ và phân phối của cải một cách công bằng. Ông kêu gọi các nhà lãnh đạo Trung Quốc hãy can đảm tiến bước theo hướng đó. Tiếp theo bài diễn văn của ông Mã Anh Cửu là một cuộc diễn binh kéo dài một tiếng đồng hồ với sự tham gia của các phản lực cơ chiến đấu, xe tăng và phi đạn. Trung Quốc vẫn khẳng định Đài Loan là một phần lãnh thổ của họ. Hai bên đã bớt thù nghịch trong mấy năm vừa qua, nhưng Trung Quốc chưa từ bỏ khả năng có thể sẽ dùng đến vũ lực để ngăn đảo quốc tự trị này tuyên bố độc lập. Trong khi đó, các cơ quan truyền thông chính thức của quân đội Trung Quốc cho hay một hệ thống phi đạn tầm trung địa đối không mới trên đất liền đã sẵn sàng hoạt động và đã được đưa tới một đơn vị phòng không tại thành phố Thẩm Dương, miền Đông Bắc. Nhật báo Quân đội Giải phóng Nhân dân cho biết, trong một cuộc thao dượt vừa qua, hệ thống SAM mới đã phóng thành công hai phi đạn HK-16 đánh trúng các mục tiêu trên không. Quân đội Trung Quốc cho biết, ngoài việc nhắm vào các mục tiêu trên không, phi đạn HK-16 cũng có khả năng nghênh cản các mục tiêu đang bay ở độ thấp cách xa khoảng 40 km. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho hay chuyến thăm Bắc Kinh trong tuần này của Thủ tướng Nga Vladimir Putin được trông đợi sẽ nâng sự hợp tác giữa hai nước lên một tầm cao mới. Ông Putin sẽ đến Bắc Kinh vào ngày mai trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi ông loan báo sẽ ứng cử tổng thống nhiệm kỳ thứ ba trong cuộc bầu cử năm tới. 160 người tháp tùng ông Putin, trong đó có những nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu của Nga. Tờ China Daily của Đảng Cộng sản Trung Quốc nêu lên rằng mới đây ông Putin nói quan hệ Nga-Trung có lẽ lên đến điểm cao nhất trong lịch sử. Nhật báo nói rằng ông Putin có thể sẽ nhân chuyến thăm này để đề ra các ưu tiên trong chính sách ngoại giao của ông cho tới trong những năm sắp tới. Giới vận động chống nạn buôn người nói rằng tình trạng buôn bán người đang phát triển mạnh tại Australia, với các trường hợp phụ nữ bị đưa từ châu Á sang bị buộc phải làm việc trong kỹ nghệ tính dục. Cảnh báo này được đưa ra tiếp theo sau việc công bố các chi tiết mới về hai cuộc điều tra của cảnh sát tại Australia, xác nhận các mối liên hệ được cho là có giữa các nhà chứa hợp pháp và các tổ chức buôn người trái phép. Từ Sydney, thông tín viên Phil Mercer ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày. Các nhà hoạt động nhân quyền và giới chức chính phủ nói rằng, phần lớn các vụ buôn người ở Australia có liên quan tới phụ nữ khắp châu Á và cả một số khu vực Đông Âu. Các phụ nữ này được đưa tới Australia để làm việc trong các ngành công nghiệp, từ dịch vụ mại dâm tới nông nghiệp. Nhiều người trong số đó đến từ Thái Lan, Đài Loan và Nam Triều Tiên. Chỉ có một số ít những kẻ buôn người bị kết án ở Australia, dù các giới chức cấp cao nhấn mạnh rằng họ bắt đầu giành thắng lợi trong cuộc chiến chống nạn buôn người. Phần lớn các phụ nữ bị buôn bán, e ngại nói không muốn ra trình báo cảnh sát vì sợ bị trục xuất và vì người thân của họ bị đe dọa. Kể từ năm 2003, các đơn vị chuyên trách thuộc quản lý của Cảnh sát Liên bang Australia đã thực hiện hơn 300 cuộc điều tra và đã phát hiện ra khoảng 150 phụ nữ làm việc như các nô lệ tình dục. Hai vụ điều tra gần đây của cảnh sát đã quy kết các nhà chứa ở Sydney và Melbourne với những kẻ buôn người quốc tế. Các giới chức cho rằng những băng đảng tội phạm có tổ chức dụ dỗ phụ nữ châu Á tới Australia với lời hứa sẽ tìm chỗ học cho họ tại các trường đại học. Nhưng sau đó họ bị buộc phải làm việc trong các nhà chứa hợp pháp tại một số vùng của Australia. Một số phụ nữ bị ép buộc phải quan hệ tình dục với hàng trăm đàn ông để lấy tiền trả nợ, gồm tiền vé máy bay và nhà ở cho những kẻ buôn người. Ông Chris McDavid, chỉ huy đơn vị chống buôn người tại cơ quan cảnh sát liên bang Australia, nói các khách hàng tới mua dâm tại những nhà chứa mà phụ nữ bị buộc phải bán dâm cũng có thể bị bắt. Giới chức này nói, nếu họ biết mà vẫn tới các nhà chứa đó, và nếu họ biết mà vẫn mua dâm với những người bị làm nô lệ tình dục, thì rốt cục họ có thể bị truy tố hình sự. Ông cho biết sẽ không do dự và sẽ rất vui mừng có cơ hội tống giam bất kỳ ai thực sự biết mà vẫn cố tình vi phạm. Các nhà hoạt động nhân quyền nói họ tin rằng con số các vụ buôn người mà giới hữu trách điều tra không tiêu biểu cho mức độ toàn diện của vấn đề buôn người. Không có thông tin đáng tin cậy về số người bị đưa lậu vào Australia mỗi năm, mặc dù các ước tính khác nhau cho rằng con số đó ở vào khoảng 1.000 trường hợp. Tình trạng buôn người thực tế không chỉ giới hạn trong ngành dịch vụ tình dục. Các giới chức nói rằng đàn ông, phụ nữ và trẻ em còn bị lạm dụng trong nhiều lĩnh vực. Cảnh sát Australia nói nạn buôn người nằm trong khuôn khổ của một công cuộc làm ăn toàn cầu lên đến nhiều tỷ đô la và đứng thứ hai sau buôn bán ma túy và vũ khí trái phép. Những mảng dầu từ một chiếc tàu chở hàng bị mắc cạn bắt đầu trôi dạt vào bờ biển vùng vịnh Plenty của New Zealand hôm nay, trong khi các nhóm cứu hộ chuẩn bị đối phó với một trận bão đổ vào khu vực. Các công nhân đã đặt những tấm phủ vây kín các bồn chứa nhiên liệu, phòng ngừa trường hợp chiếc tàu bị vỡ vì sóng lớn và chìm trong khi xảy ra trận bão được tiên đoán sẽ đổ bộ vào khu vực xế ngày hôm nay. Họ cũng chuyển dầu ra khỏi những bồn bị hư hại ở phía mũi tàu để những bồn chứa ở phía đuôi tàu được an toàn hơn. Giới hữu trách cũng lo ngại về sự an toàn của 4 container trên tàu chứa đầy hợp chất sắt và silicon nguy hiểm. Thủ tướng New Zealand John Key đã bày tỏ sự lo ngại về hoạt động này sau khi đến thăm hiện trường hôm qua. Hôm nay, một công dân Hoa Kỳ đã nhận tội về các cáo buộc phỉ báng nhà vua, một tội danh có thể bị phạt đến 15 năm tù theo bộ luật khi quân gây nhiều tranh cãi của Thái Lan. Nói chuyện với các phóng viên báo chí trước khi ra trước tòa án tại Thái Lan hôm nay, ông Joe Gordon, một người sinh tại Thái Lan, tuyên bố ông không muốn chống lại vụ án nhưng ông hy vọng được chính phủ Hoa Kỳ giúp đỡ. Người đàn ông 55 tuổi, cư ngụ tại tiểu bang Colorado, vùng trung tây nước Mỹ, bị câu lưu hồi tháng 5 trong khi đi nghỉ tại Thái Lan. Ông Gordon bị cáo buộc đã đăng những tài liệu bị cho là xúc phạm hoàng gia trên trang blog của ông, cũng như một đường dẫn tới bản dịch của một cuốn sách bị cấm trong thời gian ông sống tại Hoa Kỳ. Trung tâm bão quốc gia Hoa Kỳ cho hay bão Hova tiếp tục tăng cường độ trong lúc tiến dần vào đất liền và có thể sẽ gây ra đất chùi ở vùng duyên hải Tây Nam Mexico vào khoảng chiều mai. Cơn bão Thái Bình Dương đang di chuyển chậm về hướng bờ biển với vận tốc gió khoảng 195 km/h. Các nhà dự báo thời tiết nói rằng mưa từ bão Hova có thể gây ra lụt lội và đất chùi. cơn bão sẽ trút xuống khoảng 25cm nước mưa và gây ra sóng nguy hiểm và tàn phá. Cảnh báo bão đã được phổ biến tại các khu vực quen thuộc với du khách dọc theo bờ biển Tây Nam từ Bhutan San Telmo gần Manzanillo cho đến Cabo Corrientes gần Porto Vatara. Liên bang được ấn định vào ngày thứ hai, thứ nhì của tháng 10 mỗi năm, đánh dấu ngày ông Christopher Columbus đặt chân lên châu Mỹ. Columbus là một nhà thám hiểm người Italia, đã dùng thuyền mang cờ Tây Ban Nha dẫn đầu 4 đoàn thám hiểm đi đến Tân Thế Giới, nhưng đã không hoàn thành được mục tiêu ban đầu là tìm một đường biển phía Tây để tới châu Á. Thay vì thế, ông lại mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử thế giới bằng khởi đầu cuộc thăm dò châu Mỹ. Ngày Columbus được coi là một ngày lễ tại Hoa Kỳ từ năm 1971. Các ngân hàng, văn phòng chính phủ, bưu điện và các cơ quan nhà nước nghỉ lễ Columbus. Thị trường trái phiếu cũng đóng cửa nghỉ lễ Columbus, nhưng nhiều doanh nghiệp và thị trường hối đoái vẫn mở cửa trong ngày hôm nay. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đang đi thăm châu Mỹ Latin để tìm sự ủng hộ cho việc thành lập nhà nước Palestine. Ông Abbas hôm qua đã gặp gỡ với Tổng thống Salvador Mauricio Funes trong chặng dừng đầu tiên để mưu tìm sự ủng hộ cho nỗ lực xin Liên Hiệp Quốc công nhận nhà nước Palestine. Ông Funes lên tiếng ủng hộ nhà nước Palestine độc lập và có chủ quyền. Chuyến công du châu Mỹ Latin của ông Abbas sẽ có chặng dừng tại Colombia để ông gặp gỡ với Tổng thống Juan Manuel Santos. Các cuộc gặp gỡ ở thủ đô Bogota là đáng chú ý bởi vì Colombia hiện đang giữ một ghế trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc gồm 15 thành viên. Colombia đã lên tiếng rằng việc công nhận nhà nước Palestine phải nên kết hợp với các cuộc đàm phán hòa bình với Israel. Các giới chức Trung Quốc đã ra lệnh cho hệ thống bán lẻ khổng lồ Walmart của Hoa Kỳ đóng cửa ít nhất 10 cửa hàng, nơi bán nhiều tấn thịt heo đã bị dán nhãn hiệu giả. Tân Hoa Xã biết những cửa hàng vừa kể đã bán trên 63.000 kg thịt heo loại thường, được dán nhãn hiệu là thịt heo được nuôi theo phương pháp hữu cơ. Tất cả các cửa hàng vừa kể đều ở thành phố Trùng Khánh. Giám đốc của một cục thương mại địa phương cho biết hành động vừa kể vi phạm luật pháp Trung Quốc. Giới truyền thông Trung Quốc cho biết công ty Walmart đã bị phạt trên 400.000 đô la và một số nhân viên đã bị câu lưu. Hầu hết các thị trường chứng khoán tại châu Á tăng giá trong ngày hôm nay thứ hai. Thị trường Tokyo đóng cửa nghỉ lễ ngày hôm nay. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng nhẹ 4 điểm, kết thúc phiên giao dịch ở mức 17.711 điểm. Giá cổ phiếu cũng tăng trên các thị trường Đài Bắc, Sydney, Mumbai, Singapore, Bangkok, Jakarta, Manila, nhưng giảm giá trên các thị trường Thượng Hải, Kuala Lumpur và Wellington. Trên thị trường hối đoái, 1 đô la đổi được 76,61 yen, giảm 0,12 yen so với cuối phiên giao dịch hôm thứ Sáu. Giá vàng là 1.665 đô la 82 cent một ounce. Giới phụ trách Ai Cập đã bắt giữ hàng chục người tại thủ đô Cairo sau các vụ đụng độ giữa cảnh sát và những tín đồ cơ đốc giáo Coptic ở Ai Cập khiến 24 người thiệt mạng và ít nhất 200 người bị thương. Các giới chức không cho biết liệu những người bị bắt sau vụ bạo động hôm qua là người cơ đốc hay giáo hay người Hồi giáo. The Voice of America. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney của Cộng tác viên Ngọc Hân trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.